Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3438. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3438. Mộ Mẫn Loan nhận lấy hợp đồng. Đôi mắt sáng lên, dáng vẻ dường như rất sung sướng. Đáy lòng Tô Lam khẽ động. Quan Triều Viện anh ấy biết anh trai đã mất tích. Mộ Mẫn Loan lại bị phong sát cho nên vào lúc này mới tìm cô ấy ký bản hợp đồng khổng lồ này. Anh làm như vậy, coi như là giúp anh trai chiếu cố Mộ Mẫn Loan. Quan Triều Viện anh vốn là một người ngoài lạnh trong nóng. Hiếm khi sẽ nói lời ngon tiếng ngọt, mà mỗi một câu thật lòng đều có thể ngọt ngào đến tận tim cô. Mỗi việc làm đều là suy nghĩ vì cô, nhưng vừa rồi chính mình vậy mà lại vô duyên vô cớ. Bởi vì sốt ruột mà nổi nóng với anh, nghĩ đến đây, trong lòng Tô Lam bỗng dâng lên một cảm giác áy náy. Vậy lát nữa mình phải đàng hoàng xin lỗi với Quan Triều Viễn đúng không? Sau khi Tô Lam chào hỏi với Mộ Mẫn Loan liền quay người chuẩn bị rời đi, Bối Bối theo Mộ Mẫn Loan cùng đi vào biệt thự. Chị Mẫn Loan, chuyện trước kia chị bảo em nghe ngóng, em đã tra được một ít manh mối. Chính là tập đoàn U Thị kia. Nhưng Bối Bối còn chưa nói hết thì đã bị Loan nắm lấy cánh tay. Mộ Mẫn Loan nháy mắt với cô nàng. Chúng ta đi vào trước rồi nói sau. Nói xong câu này, cô ta quay đầu lại nhìn thoáng về phía Tô Lam. Phát hiện Tô Lam dường như không nghe thấy nội dung trò chuyện của bọn họ thì lúc này mới xoay người vào phòng khách. Sau khi Bối Bối ngồi xuống ở phòng khách mới vô cùng khó hiểu. Chị Mẫn Loan, vì sao chuyện này không thể để cô Tô biết vậy? Bây giờ cô ấy đang mang thai. Biết chuyện này đối với cô ấy cũng không có ích lợi gì. Thà là không biết, là vậy à, chị Mẫn Loan. Chị đối với cô ấy thật tốt. Mộ Mẫn Loan lấy cho cô nàng một ly nước rồi ngồi ở phía đối diện. Nói xem nào, có phải Mộ đã nghe được tin tức gì đúng không? Em dò la được bắt đầu từ một tuần trước. Cổ phiếu của tập đoàn U Thị đã bắt đầu xuống dốc không phanh. Em nghe nói đã rớt liên tục 5 ngày rồi. Người nào cũng nói, nếu vẫn cứ tiếp tục rớt nữa, chỉ sợ chẳng bao lâu nữa là phải phá sản. Sắc mặt Mộ Mẫn Loan thay đổi mấy lần. Nghiêm trọng vậy sao? Bối Bối gật đầu. Mặc dù chuyện này không có trên thời sự nhưng ở trong vòng thương nghiệp của bọn họ đã truyền xôn xao. Hơn nữa em nghe nói lần này cậu Lệ có hợp tác với tập đoàn U Thị. Cổ phiếu của tập đoàn U Thị giảm. Bên cậu Lệ chắc là cũng bị tổn thất không ít. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Thật ra em rất tán thưởng cậu Lệ. Cho dù có gặp phải phiền phức lớn như vậy thì ngài ấy vẫn sẵn lòng ký hợp đồng người đại diện đáng giá 50 triệu với chúng ta. Chị Mẫn Loan, có hợp đồng này, ít nhất cuộc gờ sau này của chị sẽ không phải buồn phiền tiếp nữa. Không biết vì sao khi nghe được tin này, Mộ Mẫn Loan cũng không vui nổi nữa. Bởi vì cô ta biết, chủ tịch của tập đoàn U Thị trên danh nghĩa là U Mỹ Lệ. Nhưng chân chính thao túng ở sau lưng lại là Tô Duy Nam. Cách chương.